Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, cùng hưởng cùng sở hữu. Vạn đạo quy nguyên, xà quật, cái gì? Tiểu Bạch bị vây ở khốn yêu trận chúng, còn xuất hiện một con lợn yêu cùng đạo sĩ thúi kia đại chiến. Xà mẫu nghe lấy thủ hạ tiểu yêu quái bẩm báo, lên tiếng kinh hô, đại mi nhíu chặt, nàng ngược lại không phải là quan tâm Tiểu Bạch chết sống mà chính là yêu thương nàng pháp khí ngọc. Châm, đầu kia chư yêu có thể cùng đạo sĩ thúi đại chiến. Thực lực chắc hẳn không yếu, coi như bị giết cũng sẽ tiêu hao đạo sĩ thúi đại lượng pháp lực. Bây giờ chính là tiêu diệt thôn phệ đạo sĩ thúi cơ hội thật tốt. Xà mẫu trầm tư. Nàng và quốc sư tu luyện đều là thái âm chân công, có thể lẫn nhau thôn phệ tăng cường pháp lực, không qua trước đó còn cần chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ đến đây, xà mẫu ánh mắt nhìn hướng phía dưới một đám xà yêu, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, cùng hưởng cùng sở hữu, vạn đạo quy nguyên. Xà mẫu trên thân một đầu pháp lực màu vàng đại xà bay ra, quay quanh tại một đám xà yêu đỉnh đầu. Sau một khắc, một cỗ vô biên thôn phệ chi lực tuôn ra. A, sư phụ, ngươi làm cái gì? Sư phụ, không muốn. Sư phụ, không muốn, mau dừng lại a! Vô số xà yêu thống khổ gào rú, trên thân pháp lực không khô mất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vì xà tộc quật khởi, các người đều cống hiến một phần lực lượng đi. Ha ha, cảm thụ như là mênh mông biển lớn giống như pháp lực tuôn ra nhập thể nội. Xà mẫu càn rỡ cười to, nàng muốn mượn cơ hội này, một lần hành động đột phá nguyên anh cảnh bình chướng, bước vào hóa thần cảnh. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Lạch cạch, lạch cạch. Vô số xà yêu bị hút sạch pháp lực đánh về nguyên hình, hóa thành từng cái tiểu xà rớt xuống đất. Sư phụ, tiếng kinh hô vang lên. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh tiến vào xà quật liền thấy xà mẫu đem xà quật tất cả xà yêu pháp lực thôn phệ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tuy nhiên Chu Hạo đã nói cho các nàng biết xà mẫu sẽ thôn phệ pháp lực của bọn nó, nhưng tận mắt nhìn thấy, loại kia tâm linh trùng kích vẫn như cũ rung động không hiểu. Vi sư đem pháp khí cho ngươi, để ngươi ám sát quốc sư, ngươi thế mà chính mình đem pháp lực thôn phệ biến thành dạng này một con cự mãng. Thật là vi sư đồ nhi ngoan a. Nhìn đến Tiểu Bạch biến thành một con cự mãng, tu vi không sai biệt lắm tiếp cận nguyên anh kỳ, xà mẫu trong mắt tràn đầy phẫn hận. Cái kia ngọc châm pháp khí có thôn phệ pháp lực hiệu quả, nàng cho Tiểu Bạch ám sát quốc sư thì là muốn cho pháp khí thôn phệ quốc sư pháp lực, sau đó chính mình lại thôn phệ. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà chính mình thôn phệ. Sư phụ, không phải. Tiểu Bạch muốn giải thích, nàng không phải cố ý thôn phệ. Lúc trước cùng quốc sư đệ tử chiến đấu cũng là thân bất do kỷ, không dùng nhiều lời, các loại vi sư nuốt ngươi, hết thảy đều là ta. Xà mẫu ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu Bạch dạng này một con cự mãng, đủ để so ra mà vượt hàng trăm hàng ngàn tiểu yêu pháp lực. Oanh, xà mẫu pháp lực hóa thành kim sắc đại mãng xà hướng về Tiểu Bạch thôn phệ mà đến. Lão yêu bà, heo ra ở đây, chịu chết đi. Chu Hạo từ Tiểu Bạch trên đầu bắn lên, sau lưng phong lôi thiên dực triển khai, phong lôi chi thanh vang vọng bốn phía, bá một chút, hướng về xà mẫu đánh tới. Giống, xà mẫu nộ hống, hóa thành một đầu hai cái đầu cự mãng, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về Chu Hạo cắn tới. Đương đương đương đương, phong lôi thiên dực vạch phá không gian, nhanh như thiểm điện, dường như một thanh kim đao chạm tại xà mẫu trên thân. Phong lôi thiên dực cùng xà mẫu trên thân lân phiến va chạm, tia lửa tung tóe. phát ra kim thiết giao kích giống như chói tai tiếng va chạm. Từng tia, Xà Mẫu phun lưỡi, âm lãnh con người tràn ngập phẫn nộ. Chu Hạo tốc độ quá nhanh, nàng căn bản cắn không đến, chỉ có thể bị động tiếp nhận Chu Hạo công kích, xoay chuyển ánh mắt, hướng về Tiểu Bạch táp tới. Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Đại chiến hết sức căng thẳng, ầm ầm, hai con đại mãng xà va chạm, uy thế càng khủng bố hơn. Xà quật một chút thì hỏng mất, chỉnh tòa núi lớn sụp đổ, đem mọi người áp dưới chân núi. Rầm rầm rầm, sau một khắc, phế tích bên trong, một đầu hai cái đầu màu đỏ dữ tợn đại mãng xà lắc đầu vẫy đuôi theo phế tích bên trong xông ra. Bay lên không trung, theo sát phía sau, một đầu đại bạch xà cũng vọt ra. Đỉnh đầu đứng đấy một cái kim sắc bát rực ẩn chứa phong lôi chi lực thần chư. Đại tiểu như ý, sau một khắc, Chu Hạo bóng người phi lên, thân thể hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, toàn thuộc tính tăng phúc gấp 1000 lần, khí thế mạnh mẽ bao phủ thiên địa, giống như thái cổ yêu vương, thần uy không ai bì nổi. Như thế lớn như vậy, Xà Mẫu hai cái giữ tợn khủng bố xà đầu nhìn chằm chằm Chu Hạo, tràn đầy kinh hãi, nói như vậy, yêu tộc hình thể cùng thực lực của hắn thành có quan hệ trực tiếp. Hình thể càng lớn, thực lực càng mạnh, sợ rồi sao? Heo da muốn bao lớn thì bao lớn. Hắc hắc, Chu Hạo nhìn xuống Xà Mẫu, mắt to nhìn chằm chằm nàng. Vĩ Ngạn thân thể đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa, tựa như một tòa núi lớn, sau lưng phong lôi thiên dực đồng dạng hóa thành 100 trượng lớn nhỏ. Già thiên tế nhật, mỗi một trường vũ cánh phía trên phong lôi chi lực tràn ngập, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đáng giận, cảm thụ Chu Hạo cường đại mà uy thế kinh khủng, Xà Mẫu trong lòng hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, hỏi qua heo ra sao? Chu Hạo tiếng như chuông lớn, to lớn hùng chảo từ trên trời giáng xuống, một chút bắt lấy Xà Mẫu cái đuôi. Tia, Xà Mẫu gào rú một tiếng, quay đầu thì hướng Chu Hạo cắn tới. Bất diệt kim thân, Chu Hạo trên thân kim quang vạn trượng, tràn ngập một cỗ bất hủ bất diệt vị đạo. Từng chiếc lông vàng dường như cương châm giống như dựng thẳng lên, không thể phá vỡ. Đụng, Xà Mẫu cắn một cái tại Chu Hạo trên bụng, cảm giác tựa như cắn một tòa thái cổ thần sơn, không thể phá vỡ. Dài hơn một trượng răng độc trong nháy mắt đứt đoạn, đạn bay ra ngoài, tê tê dại dại, có chút ngứa. Chu Hạo trên mặt tươi cười, gấp 1000 lần toàn thuộc tính tăng phúc. Sau đó thi triển bất diệt kim thân, cái này lại tăng thêm gấp 1000 lần phòng ngự, quả thực vô địch. Hắn chỗ lấy không tránh không né tránh Xà Mẫu cắn, cũng là vì thử một chút tự thân phòng ngự. Tiểu xa xa, đến cắn ta a. Đối tự thân phòng ngự có rõ ràng nhận biết, Chu Hạo sảng khoái vô cùng, xấu cười một tiếng, bắt lấy Xà Mẫu bàn tay dùng lực lắc một cái. Oanh, Xà Mẫu thật dài thân thể run lên, đầu bị văng ra ngoài, để ngươi thử một chút heo ra vô địch phong hỏa luân. Chu Hạo nắm lấy Xà Mẫu cái đuôi trên không trung 360 độ dùng lực xung quanh, tựa như đùa nghịch lưu tinh trùy. Từng tia, Xà Mẫu nộ hống, muốn quay đầu cắn Chu Hạo. Đáng tiếc tại Chu Hạo lực lượng khổng lồ dưới, nàng cái kia hơn 100 mét lớn lên thân thể thẳng băng, căn bản không quay đầu lại được, cắn không đến Chu Hạo, mà lại coi như quay đầu có thể cắn đến Chu Hạo, cũng không cắn nổi. Heo ra tha mạng a, tiểu yêu biết sai rồi, van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, xem ở tiểu bạch phân thượng, gặp vô kế khả thi, lại cũng trốn không thoát. Xà Mẫu sợ hãi, lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ, còn có mặt mũi xách tiểu bạch. Chu Hạo nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, cũng không lại cùng nàng chơi, miễn cho tiểu bạch không đành lòng cầu tình, Cho nên, Chu Hạo quyết định tốc chiến tốc thắng, thi triển lôi đình thủ đoạn, trực tiếp đánh giết xà mẫu, không cho Tiểu Bạch cầu tình cơ hội. Khác một bàn tay nâng lên, bắt lấy xà mẫu xà đầu, dùng lực xé ra, xoẹt, xà mẫu bị xé thành hai nửa. Nguyên Anh bay ra muốn chạy trốn. Bá, phong lôi chi thanh vang lên. Chu Hạo sau lưng một cái ẩn chứa lôi đình chi lực to lớn vũ rực theo xà mẫu Nguyên Anh xẹt qua. A, lôi đình vạn quân, xà mẫu thê lương thanh âm vang vọng hư không. Nguyên Anh biến thành cho bụi, đánh giết xà yêu một cái. Năng lượng cộng 500, kinh nghiệm cộng 500, sư phụ. Gặp xà mẫu bỏ mình, Tiểu Bạch nhãn bên trong mang theo bi thương. Tiểu Bạch, không sao. Chu Hạo thu thần thông, trở lại Tiểu Bạch trên đầu, sơ sơ xa đầu, an ủi. Nam Hải Lạc Già Sơn, trên núi có một bạch y nữ tử, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ không một tì vết, ngồi ngay ngắn ở ánh sáng rạng rỡ sen trên đài. Nàng dáng vẻ trang nghiêm, không vui không buồn, dường như không dính khói lửa trần gian tiên tử, khí tức thánh khiết thoát tục. Thu thủy giống như con ngươi mang theo trách trời thương dân chi sắc. Tốt một con dị thú, sợ là có thượng cổ thần thú huyết mạch. Bổn tọa cái này Lạc Già Sơn vừa vặn thiếu một cái thủ sơn đại thần. Xem ra cùng ta có duyên. Nữ tử ánh mắt thâm thúy, trong con mắt phảng phất có thời không luân chuyển, không gian đối nàng đã không có ý nghĩa. Chu Hạo kim sắc bóng người phản chiếu tại nàng thâm thúy rung động lòng người trong đồng tử, để cho nàng cổ kim không dao động con ngươi nổi lên một tia gợn sóng. Sau một khắc, đài sen vạch phá không gian, mang theo nữ tử biến mất không còn tăm tích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.